đơn xin ly hôn, chương 60, lần đầu tiên anh trai hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không re-up không sử dụng bản dịch với bất kỳ mục đích nào khác khi chưa có sự cho phép. Quan niệm về tình dục của tinh cầu đế chế không tính là quá cởi mở, nhưng tuyệt đối không bảo thủ, thân phận giàu có lại còn là quý tộc bản địa, nhưng đến tuổi 24 vẫn còn là trai tân, chuyện này mà truyền ra ngoài, 10 người thì 9 người không tin. Trình Húc cũng có chút không thể tưởng tượng. Sự kinh ngạc trong ánh mắt thể hiện rõ ràng, Ngạn Thất có thể nhìn ra được, anh ta cáu kỉnh nói. Tôi lại không tin anh có thể tùy tiện với người khác, có nhất thiết phải kinh ngạc như vậy không? Tôi con mẹ nó cả đời này chỉ muốn phác duy nhất một mình anh. Giọng nói của anh ta rất lớn, nhưng trong đó lại có chút ngại ngùng, Trình Húc có thể nghe ra. Để tránh sự xấu hổ của nam nhân biến thành phẫn nộ, Trình Húc vội vàng cúi đầu liếm dương vật của nam nhân, sau khi liếm được một ít mới hỏi. Chỉ cần liếm ướt là có thể sao? Anh con mẹ nó lúc liếm đừng nói chuyện, Ngạn Thất tức giận gầm một tiếng, cổ đã có chút đỏ, lại tiếp tục thúc giục. Mau liếm đi, Trình Húc không dám nhìn anh ta, chỉ có thể liếm láp dương vật trước mặt. Lúc này tinh cầu đế chế đang là đầu mùa hè, tinh cầu đế chế là một hòn đỏ có bốn mùa rõ rệt, đầu hè nhiệt độ đã rất nóng, Ngạn Thất ở bên ngoài nửa ngày, cơ thể không tránh khỏi việc ra mồ hôi, lúc này dương vật cũng có mùi mồ hôi. Không quá nồng nhưng khiến trái tim Trình Húc gia tăng tốc độ. Anh không giỏi loại chuyện này, trước giờ cũng chưa từng yêu cầu bạn giường làm loại chuyện này cho mình, nhưng bởi vì từng gặp qua một cô gái đặc biệt chủ động và nhiệt tình, vì vậy cũng được trải nghiệm vài lần. Anh quên mất người khác liếm như thế nào rồi, nhưng loại chuyện này không cần thiên phú, là nam nhân, anh đương nhiên biết kích thích ở chỗ nào để đối phương thấy thoải mái nhất. Quả bóng tròn khi quay cảnh này, có thể quay được hình ảnh chiếc lưỡi hồng nộn đang liếm láp trên cây côn thịt hồng tím, khi tiếp xúc dịch thể trên đầu lưỡi liền dính trên mặt dương vật hiện ra dấu vết mơ hồ. Ngạn Thất sung sướng đến hơi thở cũng loạn, vừa thoải mái vừa khó chịu nhịn không được nói. Điều luyện như vậy, có phải là trước kia đã từng làm cho người khác không? Không có, Trình Húc đáp, người khác làm cho, con mẹ anh, lông mày Ngạn Thất nhíu lại, vẻ bình tĩnh trước đó đều tan biến sạch sẽ, không nhịn được đẩy Ngạn Thất xuống giường, triệt để lột áo choàng tắm của anh, sau đó dùng lực vỗ vào mông của anh. Mông dâm vỉnh lên, tôi muốn phác anh, mùi vị của dương vật vẫn còn lưu lại trong miệng, Trình Húc nghiến răng, nhất thời không biết là do bị nam nhân đánh vào mông cảm thấy nhục nhã hơn hay là đối với mệnh lệnh của nam nhân nhục nhã hơn. Nhưng cuối cùng anh vẫn chậm rãi quỳ xuống, nâng mông lên, hai chân hơi tách ra, lộ ra địa phương bí mật nhất của mình. Vậy là đã rất tốt rồi, thậm chí không phải làm cũng đàn ông lạ. Mặc dù phải nhận nhiều sự sỉ nhục nhưng thực ra trong lòng Trình Húc vẫn có chút an ủi, so với đàn ông lạ, anh quả thực thực vui mừng vì hiện tại đối mặt với Ngạn Thất. Da thịt thường xuyên được bảo dưỡng lộ ra, sau một năm sống lưu lạc cũng không trở lên thô ráp, chỉ so với trước gầy hơn một chút. Nhưng thịt mông vẫn còn rất nhiều, da trắng như tuyết, dấu vết vừa mới bị đánh vẫn còn lưu lại, phát hồng, khiến người ta càng trở lên hưng phấn. Ngạn Thất phát hiện bản thân đã kiềm chế không được mà nuốt nước bọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra bản thân anh ta cũng không biết mình đã yêu người nam nhân lớn hơn mình tận 15 tuổi từ lúc nào, từ khi hiểu chuyện chính là nhớ mỗi lần gặp mặt Trình Húc đều rất cao, lúc cùng nhau tham gia yến hội, sẽ nhịn không được đến gần anh, khiến anh nói chuyện với mình, sẽ nháo một chút, bởi vì Ngạn Thất phát hiện chỉ cần tức giận, nam nhân sẽ dùng chất giọng ấm áp an ủi mình, ngoại trừ việc. Không cùng Trình Cần tranh đồ hay là tranh đấu, vì miễn là liên quan đến Trình Cần, Trình Húc trong lòng nhất định sẽ thiên vị đối phương, ngay cả khuôn mặt cũng không che giấu. Ví dụ như một lần, Ngạn Thất và Trình Cần không biết tại sao cãi nhau, còn làm kinh động đến bố mẹ hai bên. Sau khi hỏi rõ nguyên nhân, Ngạn gia căn bản không quan tâm đến chuyện nhỏ này, mấy anh trai cũng cười trêu chọc là trẻ con, nhưng Trình Húc đối với Trình Cần không như vậy, anh rất nhẫn nại an ủi em trai của mình, ôm cậu ta vào lòng, kể chuyện cười để chọc cậu ta cười, cho cậu ta ăn những chiếc bánh ngọt, cho đến khi Trình Cần vui vẻ trở lại. Lúc đó Ngạn Thất âm thầm theo dõi, trong lòng ngưỡng mộ và ghen tị, hận không thể nhảy ra ngoài đẩy Trình Cần ra, sau đó chiếm giữ vị trí của cậu ta. Trình Húc có lúc cũng rất ấm áp với anh ta, cũng dỗ dành cho đồ ăn, mỗi lẫn gặp còn tặng những món quà nhỏ, nhưng Ngạn Thất vẫn không hề cảm thấy thỏa mãn, vì phát hiện Trình Húc đối với anh ta và đối với 5-6 người anh trai của anh ta không có gì khác biệt. Anh ta muốn trở thành người đặc biệt nhất trong tim Trình Húc. Nhưng anh ta đã là con trai của Ngạn gia rồi, tất nhiên không thể làm em trai của Trình Húc, vậy chỉ có thể làm bạn đời, mới có thể vượt qua cái đồ ngốc Trình Cần kia. Nghĩ đến sự nỗ lực vất vả và những khổ não cùng ghen tị mình đã trải qua, Ngạn Thất liền cảm thấy đặc biệt tức giận, nhịn không được vỗ thật mạnh vào mông Trình Húc lại chế giễu nói. Hai chân phải mở ra một chút, làm sao? Húc ca không phải rất có kinh nghiệm tình dục hay sao? có tận 7-8 đối tượng, lẽ nào ngay cả điều này cũng không biết. Trình Húc hít một hơi, cuối cùng dường như không nhịn được nữa, quay người lại ánh mắt gắt gao nhìn anh ta. Ngạn Thất cười, Húc ca là muốn nói em đừng quá đáng sao? Hai tay đặt lên eo của Trình Húc, tư thế này dường như bao phủ hoàn toàn, và dương vật nóng bỏng cũng đang cọ sát vào giữa hai mông của Trình Húc. Anh ta thấp giọng cười nói, đáng tiếc tôi hiện tại là đang muốn quá đáng như vậy, chính là muốn quá đáng với anh. Sau khi nói xong, hung hăng chiếm giữ lấy môi của Trình Húc cắn mút khi thẳng người, dùng hai tay véo mạnh vào eo Trình Húc, nhìn chằm chằm vào lối vào duy nhất có thể chứa được dương vật của anh ta, đôi mắt đã tràn đầy dục vọng. Dương vật nóng bỏng rất nhanh đã đặt ở cửa huyệt, Trình Húc không chế để bản thân không cảm thấy căng thẳng, trong tiềm thức muốn trốn, liền bị nam nhân khống chế chặt chẽ. Ngạn Thất thấp giọng cười nói, của cải, đại vị thực lực, anh hiện tại cái nào cũng không thể là đối thủ của tôi, anh trốn cũng không được. Giọng điệu dày đặc và nóng bỏng, anh rốt cuộc vẫn là người của tôi. Trình Húc nhắm mắt trong giây lát liền cảm thấy nam nhân đang đỉnh vào. Quá trình tiến vào thật sự không mấy dễ chịu, giống như bị tra tấn. Dương vật của Ngạn Thất quá to, hơn nữa Trình Húc lại là lần đầu tiên, mặc dù đã khuếch trương, nhưng để dung nạp cái tinh khi thiên phú dị bẩm này quả là khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc quy đầu cắm vào, Trình Húc ảo giác rằng hậu môn của mình đã bị xé rách, cả người run lên vì đau, dương vật cương cứng cũng đã mềm nhũn ra rồi. Nhưng anh cắn chặt môi không chịu phát ra tiếng, Ngạn Thất không có ý định từ bỏ, khi nhìn thấy một vệt máu đỏ chảy ra anh ta càng thêm kích thích dùng lực đỉnh về phía trước, một âm thanh bức bách mơ hồ, hơn nửa cây gậy đã đi vào. Rốt cuộc Trình Húc cũng không nhịn được rên lên một tiếng, mặc dù đã cố gắng nhưng những âm thanh đó không thể kiềm chế mà trào ra, nhất thời ngay cả nước mắt cũng đã rơi. Nhưng Ngạn Thất không hề cảm thấy mềm lòng, vẫn liên tục đẩy vào, gần 5 phút sau, toàn bộ dương vật đã hoàn toàn được cắm vào. Trình Húc cảm thấy mình sắp bị tách ra, cơn đau không thể diễn tả được lan ra từ vùng bị kéo căng, nơi có một thanh sắt nóng đang cắm vào, khiến cho Trình Húc có cảm giác sống không bằng chết. Nam nhân trẻ tuổi chỉ có cuồng dã ôm lấy anh, đặc biệt mừng rỡ nói. Tôi cuối cùng cũng chiếm được anh rồi, Húc ca. Cảm giác lần đầu tiên quan hệ qua đường hậu môn thực sự rất tệ, Trình Húc gần như không được cảm nhận được một chút khoái cảm nào, chỉ cảm thấy cả quá trình đều rất khó chịu không dám nghĩ tới, dương vật của anh luôn luôn mềm nhũn, đau đến mức co rút lại thành một vòng, nếu nói đây là làm tình, không bằng nói đây là đơn phương phát tiết thú tính. Nhưng may mắn Ngạn Thất không có quá cầm thú, chỉ làm một lần liền dừng lại. Nhưng lần này suýt cướp đi mạng sống của Trình Húc, anh ngất đi, khi tỉnh dậy, đã ở trong một môi trường xa lạ. Hạ thể đặc biệt đau nhức nhưng so với lúc trải qua đã đỡ hơn nhiều rồi, hơn nữa bên trong có thứ gì đó nhấp nháp, dường như được bôi thuốc rồi, lúc Trình Húc giơ cánh tay của mình lên, cũng chú ý đến trên cánh tay có một nốt kim châm. Anh hơi sững sờ, lúc còn đang muốn quan sát một khuôn mặt sáp đến, thần sắc so với trước còn xấu hơn. Cổ họng Trình Húc có chút khô rát, đang rất muốn uống nước, anh do dự một lúc mới nói. Làm phiền cho tôi một ly nước, có chút kinh hãi âm thanh của bản thân, khàn đặc giống như âm thanh chỉ có thể tạo ra bởi một cỗ máy gì xét. Ngạn Thất rót một cốc nước nhưng không trực tiếp đưa cho anh, mà đầu tiên là uống một ngụm, sau đó mới rót vào trong miệng anh. Phương thức uống nước này đối với Trình Húc quả thật khó chấp nhận được, nhưng hiện tại cơ thể đang yếu ớt, cho dù có cự tuyệt cũng không có ích gì, chỉ có thể ngoan ngoãn mở miệng đón nhận. Nước của đối phương, thấy anh ngoan ngoãn nuốt nước, sắc mặt Ngạn Thất đã khá hơn một chút nhưng vẫn rất khó coi, Trình Húc cảm thấy khó hiểu, cảm thấy bất luận như thế nào, bản thân mới là người đáng lẽ phải tức giận, nhưng hiện tại đang bị người này khống chế cũng chỉ có thể thỏa hiệp, vì vậy liền mở miệng hỏi. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? 2 ngày 1 đêm, Ngạn Thất lạnh nhạt nói, không thèm liếc nhìn anh, đây là cuối cùng cũng đạt được rồi, lại phát hiện mùi vị không ngon như trong tưởng tượng, vì vậy mới lộ ra cái biểu cảm này. Trong lòng Trình Húc chỉ có thể đoán được như vậy, cũng cảm thấy thật sự chỉ có thể như vậy, biểu hiện trên phương diện tình dục của bản thân quá tồi tệ rồi, chẳng trách khiến người khác cảm thấy nhàm chán. Nhưng cũng tốt, có lẽ chuyện này cũng không cần phải dây dưa nữa. Trình Húc chậm rãi ngồi dậy, giữa đường bị vết thương ở phía sau kéo đến, không khỏi cau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh, sau khi chú ý đến hợp đồng đã ký của bản thân đang đặt ở một bên, đang định mở miệng lại phát hiện một chiếc hộp quen mắt bên cạnh hợp đồng. Anh sững sờ, nhanh chóng nhíu mày, giọng điệu nặng nề. Tại sao đồ của tôi lại ở chỗ của cậu? Ngạn Thất sốt cục dường như không thể kiềm chế nổi. Ha, một tiếng đứng lên, cười lạnh nói. Đương nhiên là tôi tốt bụng giúp anh dọn nhà, để anh rời cái căn nhà rách nát đó đến biệt thự của tôi, kết quả sao, xem tôi phát hiện được thứ đồ gì hay ho này. Anh ta nắm lấy chiếc hộp, sắc mặt liền thay đổi, còn chưa kịp ngăn lại, đồ trong hộp hoàn toàn bị đổ ra ngoài. M Thanh, tạch tạch tạch, rất lâu sau mới dừng lại, những hạt pha lê màu xanh lam trong hộp đều được đổ sạch. Ngạn Thất cười lạnh nói. Tôi còn cho rằng anh thật sự không có tiền mới lựa chọn quay phim. Cái này là cái gì? Sắc mặt Trình Húc cứng đờ, không thể nói nên lời. Tôi đương nhiên biết là cái gì, là pha lê xanh mà em trai của anh thích nhất phải không? Là vật phẩm quý giá mà năm đó anh không tiếc phải đi thật xa mới lấy được. Tôi trước đó còn cùng với anh tranh giành qua, nhưng anh không hề nhượng bộ, tôi cho rằng anh thích nên đã từ bỏ, kết quả anh con mẹ nói mang về tặng cho đứa em trai bù nhìn đó. Ngạn Thất tức giận đến cả người phát run, còn bây giờ anh con mẹ nói, bằng lòng bán thân cũng không nguyện ý bán nó. Chính là vì Trình cần thích phải không? Bên chuyên, chuyên phao, là bên re-up nên các bạn có công dục đăng chuyên ở bên đó cũng vô ích thôi, mình có đọc được đâu. Về trang mà dục thì mình mới biết các bạn ngóng mà mình ra chương sớm chứ, a hi hi, cách chương.